Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần còn lại của bộ truyện ma Hai Nén Hương Trầm, tác giả Mạnh Ninh. Trong quá trình nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Mạnh Ninh đã được Huy dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên bấm like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Hai Nén Hương Trầm, phần kết. Theo học Mao Sơn đạo gia, nhưng đó là lần đầu tiên nó được một sở thị thầy nó sử dụng đạo pháp khác để mà trấn yêu trừ ma. Mất hơn một tuần trăng, sư độ nó mới tìm thấy nơi trú ngụ của lão đạo sĩ kia. Lão đạo sĩ đó án chừng gần 60 tuổi, da dẻ quắt queo, hai má hớp lại, nhưng ánh mắt lóe lên một tia độc ác vô cùng. Nhìn thấy bóng của hai sư đồ, liền giơ tay tủ thế, miệng hét to: "Ê, thần thánh phương nào dám ngăn nhìn cản được ta? Hai chàng người không sợ cái chết sao?" Thầy Túc tay cầm tam thanh linh, nhìn thẳng vào lão mà nói rằng: "Hắc Miêu Sơn, ngươi là người liên cổ, lại mang sinh mạng kẻ khác ra làm trò đùa, hãy chết bao nhiêu người, sinh linh độ thắng. Hôm nay ta, trưởng môn đời thứ 17 của Mao Sơn Tông, quyết diệt tan hồn phách ngươi để trừ hại cho dân." Thầy Túc nhìn lão gườm gườm trong mắt, tỏ ý khinh nhận, đoạn tiếp tục: "Tư nhãi nhép như ngươi, không đáng để ta thỉnh ra Mao Sơn pháp quyết dĩ độc trị độc. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết vì chính độc của ngươi." Thầy Túc nói rồi lôi ra năm cái hũ nhỏ, chính là năm cái hũ chứa năm con tà linh của Bạch Liên giáo mà hai sư đồ mới chế ngự được. Năm con tà linh này cũng là ngũ quỷ pháp trận của Mao Sơn Tông, nhưng linh tính của chúng lại mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Thầy Túc lầm trầm đọc pháp quyết, cắn đầu ngón tay vẫy vào năm hũ sành, năm giọt máu tươi. Tức thì năm hũ sành trung lắc dữ dội, từ miệng năm cái hũ sành bò ra năm con quỷ nhi. Năm con quỷ nhi có cái đầu to kỳ dị, trong cổ họng phát ra tiếng cười khằng khặc, cơ thể ốm nhom xám ngoét như xác chết lâu ngày. Hai chân của chúng gập ngược lại, chúng bò bằng hai tay nhắm hướng Miêu Sơn gia mà lao vụt tới. Lão đạo sĩ Miêu Sơn vẫn đứng im quan sát, tức thời lũ quỷ đứng phắt dậy bằng hai chân, để lộ ra cái bụng rạch toang, lòi ra những mỡ là máu, kinh tởm ghê hồn. Một con tiểu quỷ nhắm thẳng đầu lão đạo sĩ mà lao tới. Lão đạo sĩ nhanh tay bắt ấn, thư lên một lá bùa, một ngọn lửa xanh ngắt nhắm hướng con tiểu quỷ mà thiêu đốt. Con tiểu quỷ lăn lộn dưới đất, cái đầu to giật của nó tróc lỡ từng mảng, nghe rõ những tiếng xèo xèo của máu thịt. Nó lăn lộn mấy vòng trên đất, rồi hai tay nâng đầu nhìn lão đạo sĩ kia. Lúc này sát khí của nó đã vơi đi mấy phần, trong hốc mắt sâu thẳm toát lên sự kinh sợ tột độ. Nó biết lão đạo sĩ không phải là kẻ tầm thường, không thể dùng mấy thứ dọa nạt chớ dẫn để mà hại lão được. Nó bẻ ngoặt cái đầu về phía sau, cổ họng phát ra những tiếng hăng hắc. Liền lúc đó, bốn con tiểu quỷ xếp thành một hàng, từng luồng yêu khí thoát ra bao kính thân thể của chúng. Từ năm cái xác khô quắc nở ra năm con tà linh to lớn khổng lồ, da đen kịch, móng tay dài và nhọn quắc. Lão đạo sĩ cũng chẳng phải dạng chừa, tay trái lấy ra một cái đầu thai nhi còn nguyên máu thịt, tay phải rút ra hắc kim cổ đao. Trên thanh đao khắc hình một con rồng có rất nhiều chân, mà thầy Túc gọi là Bách Túc Long Thần. Lão đạo sĩ lầm trầm đọc chú, tay trái cầm cái đầu đứa trẻ con chùi dọc thanh kiếm. Rồi lão cắn miệng phun ra một búng máu tươi, máu huyết tràn ngập lấy thanh đao. Lão đạo sĩ đọc chú liên hồi, tức thì thanh đao cháy rực lên. Nhận thấy điều bất thường, thầy Túc chỉ kịp hét lên: "Cởi!" Liền lúc đó, năm con tà linh nhắm hướng lão đạo sĩ mà lao tới. Chỉ thấy khóe miệng của lão nhếch lên rồi hư một tiếng, thanh kiếm trong tay lão bổ thẳng xuống. Một con hắc long khổng lồ vụt ra nhắm ngay đám tà linh, một vuốt của nó chém luôn con tà linh thành hai mảnh. Thầy Túc bắt quyết liên hồi, bốn con tà linh nhào ra tứ hướng, cắm chặt móng vuốt vào bộ giáp lông của nó. Bên kia, lão đạo sĩ niệm phu thuật đặng gia tăng yêu khí cho Bách Túc Long Thần. Con trọng giãy giụa, đoạn tiếng răng rắc như xương vỡ chỏ mồm một phát ra. Một con tà linh đang bị hắc long nhai đầu giãy giụa trong miệng của nó. Lão đạo sĩ đang cười lên đầy giễu cợt thì phập một cái, một tiếng khô khốc phát ra. Một cành ngải dương ra cắm thẳng vào tai lão. Chỉ thấy lão á lên một tiếng rồi giật lùi về vài bước. Đoạn rút ra một thanh đao nhỏ mà đen nhánh, chặt đứt nhánh ngải đang ra sức hút lấy máu huyết của lão ta. Chưa kịp định thần thì nó nghe bên tai tiếng gào thét của thầy Túc: "Đồ nhi, nguy hiểm!" Chỉ thấy một đạo kim quang vụt qua thái dương, vật đó thét lên những tiếng en ét chói tai rồi rơi xuống đất cách nó vài bước chân. Nhìn kỹ lại thì đó là một con trùng dài cỡ một bàn tay, rất giống rết. Đầu và đuôi của nó mọc trâu rất dài, thân mảnh chia làm 9 đốt. Trên mỗi đốt lại có một chấm màu lục. Hai bên mình của nó mọc ra rất nhiều chân dài và mảnh như lông rận vậy. Thầy Túc điên cuồng hét to: "Súc sinh, dám dùng tường xuyên tử định hại chết đồ nhi của ta, ta phải bắt ngươi đền mạng!" Không biết từ đâu xuất hiện hàng trăm con tường xuyên tử nhắm hướng hai sư đồ mà lao tới. Những tiếng trạo trạo theo mỗi bước chân của chúng nghe thật kinh hồn. Thầy Túc miệng lầm trầm độc chú, mắt mở trừng trừng, pháp quyết trên tay thầy thay đổi liên tục, mà nó nhận ra tựa như triệu hồi chú, nhưng chắc chắn đó không phải là pháp quyết của Mao Sơn Tông. Tức thời cành ngải phía sau lão đạo sĩ hiện ra một thân ảnh trắng nhợt, cục mất phần đầu đi, tay lăm lăm cầm một cây kích ba ngạnh. Lão đạo sĩ chỉ kịp trú lên thảm thiết khi nhận ra ba ngạnh kích đó cắm thẳng vào lồng ngực của mình. Đang miên man hồi tưởng thì lời của thầy Túc cắt đứt dòng suy nghĩ của nó: "Đồ nhi, chuẩn bị bát quái trận đồ với tâm tĩnh đi." Thầy Túc và thầy Kim bàn bạc chuyện gì không ai rõ được, chỉ thấy thầy Kim gật đầu ra chiều tâm đắc lắm. Sau khi dân làng quả tiêu cái xác bốc mùi nồng nặc của cô Dung thì thầy Túc cũng cho hạ ngay sợi dây treo cổ trên xà nhà xuống mà đem đốt đi. Thầy còn căn dặn phải tuyệt đối đốt sạch, tránh ma thần vòng quấy nhiễu dân làng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cẩn tắc vô ai nấy. Đúng 12 giờ đêm, hai thầy pháp cùng với Tiểu Đồng đã căn gối gọn gàng. Cả làng mấy trăm nhân mạng cũng đã tề tụ đông đủ. Cụ Tôn theo sắp xếp của thầy đã chuẩn bị nhang đèn, hình nhân giấy, dây thần, nến đỏ, chu sa. Đó là lần đầu tiên Nhở và cả làng của gã được chứng kiến một cấm thuật mà sau này gã mới biết nó có tên gọi là Bát Môn Độn Giáp, uy chấn thiên hạ. Thầy Túc đi đầu, tay cầm tam thanh linh, kế đến là thầy Kim, tay trái cầm phất trận, tay phải cầm đào mộc kiếm. Tiểu Đồng kế bên hai thầy, dài đeo túi vải thiêu gấm, rồi đến dân làng lũ lượt kéo theo sau. Cả đoàn người hướng ra mảnh đất quan nơi đầu làng, nơi mà thầy Túc đã chỉ định sẵn từ chiều. Đoàn người lầm lũi bước đi, đèn đuốc sáng trực cả triền đê, đổ ra những cái bóng lập lòe kéo dài từ trong làng. Mảnh đất mà thầy Túc nhắm tới không phải nơi xa lạ gì, mà là mảnh đất chích chỉ hướng tây căn chòi dịch của ông đó, cách chỉ chừng 30-40 bước chân thôi. Nhở nhìn lão Kha, ánh mắt ném về xa xăm và tiếp tục dòng hồi tưởng. Lúc đó gã nghe hết cuộc nói chuyện của hai thầy với cụ Tôn lúc chiều, sau khi chính tay gã đã chôn xác cô Dung trở về. Thầy Túc nhìn thẳng vào cái bản đồ của làng, rồi lấy mực tạo khoanh tròn cái bãi đất đó mà nói rằng: "Bẩm cụ, trước khi xảy ra mọi chuyện, tôi và Đồ Nhi có xem xét qua mảnh đất quan ở đầu làng cũ, thì thấy mảnh đất đó nhập thủ đầy đặn. Nhập thủ tức là cái nơi long mạch vào mộ đó. Nơi đó hơi lồi như mu con rùa, cỏ cây thì tươi tốt. Sau khi đào thì thấy đất ở dưới rất mịn, có màu ngũ sắc, màu hồng vàng, có vân nữa. Đất này gọi là Thái Cực Biên Huân. Đất ngũ sắc và đất hồng sắc có tác dụng kết dính thành một khối khi gặp nước, đảm bảo huyệt mộ được yên vị và không ngấm nước vào trong hầm mộ. Xung quanh đất quan đó lại có một con sông nhỏ bao quanh, giữa thế núi tạo thành thế rìu kép, là dụng đất cực thịnh để mà nhập thổ. Huyệt được bao bọc, có long hổ hai bên ôm lấy huyệt, tức là hai đồi núi ôm lấy nhau, mộ ở phần giữa. Phía sau thì có cao sơn che chắn, phía trước có Minh Đường thủy tụ. Tiếp đó thì tôi đã thực hiện tầm long tróc mạch, xác định huyệt khí của mảnh tuyệt thổ đó bằng các bước như là xác định loan đầu, thiên môn, địa hộ, xác định vị trí kết huyệt, lại sử dụng bí pháp động giáp để mà tính toán thời gian đặt mộ, độ sâu và phương đặt để mà đạt được huyệt khí bảo châu. Cho nên bây giờ chắc chắn ở dưới có huyệt mộ phát kết, tai họa xảy ra với làng ta cũng từ đó mà ra đó. Cụ Tôn lắng nghe không chớp mắt, cho gật đầu run run hỏi: Bẩm thầy, vậy chúng ta phải làm cái gì để dân làng qua được kiếp nạn này? Trong huyệt mộ đó có thần dữ của, và nó cũng chính là âm thi sát đó. Chính nó đã làm loạn dân làng ta bấy lâu nay, gây ra bao nhiêu cái chết thương tâm. Hơn nữa quy lực của nó cũng lớn lắm, nó còn phong bế được thành hoàng làng, che mắt cả thổ địa chi thần, đánh tàn ngũ quỷ, rồi sai biến thi sát tấn công dân làng. Hơn nữa thế lực mà chúng ta đối đầu không chỉ có mình nó, mà còn có một thế lực còn ở trong bóng tối nữa. Nói đến đây, thầy Kim cũng gật đầu. Sư huynh của ta nói đúng, là vu thuật Miêu Sơn đó. Thầy Túc chỉ gật đầu rồi tiếp tục nói: Âm thi sát này quy lực cường đại, lần trước đã trúng ngũ lôi và sát quỷ chú, quy lực cũng giảm đi vài phần. Chắc chắn là nó đang trốn trong hầm mộ mà bắt người để lấy máu huyết tu luyện. Đêm nay chúng ta sẽ đối đầu với nó. Để đề phòng nó trốn thoát, tôi đã bố trí bát quái sát âm trận để tránh việc nó thoát ra ngoài làm hại dân làng. Mọi việc tôi đã sắp xếp hết rồi, các cụ cứ làm theo những gì tôi dặn thôi. Bát quái trận của tôi thường thì dùng để làm cho phong thủy của một miếng đất tốt lên, nhưng mà hôm nay sẽ phá lệ, dùng nó để mà triệt phá lòng mạch của địa huyệt đó. Đoạn quay sang thầy Kim mà nói tiếp: Sư đệ à, đệ hãy nhớ bát trận độ căn cứ theo tám bát quái: Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm và Đoài, mà bài thành tám trận chính là Thiên Phúc, Địa Tải, Long Phi, Xà Bàn, Hổ Vực, Điểu Tượng, Phong Tán, Phân Thủy, được án theo tám cửa nghe. Thầy Túc lại nhờ cụ Tôn tập trung tất cả thanh niên trong làng lại. Sau khi tất cả thanh niên đã có mặt đông đủ thì thầy Túc lập tức bày trận. Thầy sai mọi người cấm hết tất cả hình nhân bằng giấy theo bát phương vị mà thầy đã đánh dấu trên mảnh đất đó. Trong trận lấy 5 người làm ngũ, tức là ngũ hành, 55 người thành một đội, số sinh thành của trời đất: trời 25, đất 30. 8 đội thành một trận, 440 người. 8 trận thành một bộ, 3.520 người, là trận tiểu thành. 8 bộ thành một tướng, 28.160 người, là trận trung thành. 8 tướng là một quân, 225.280 người, là trận đại thành. Từ bát quái biến ra trùng quái, 64 khỏe, lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người thì trận càng lợi hại hơn. Thầy Kim cũng nhận ra rằng muốn phá được trận thì phải dựa theo bát môn, nếu không âm thi sát không thể thoát ra khỏi. Yếu điểm của trận là phải cướp cửa sinh, công cửa tử, đánh cửa trống. Trong đó cửa sinh, cảnh, khai là cửa sinh, còn hưu, thương, đổ, tử, kinh là cửa tử. Cửa trống là hai trong ba cửa của cửa sinh. Cho nên tại những yếu điểm đó, thầy cho đặt 8 cái gương bát quái. Gương theo ngũ hành là kim thủy chi tinh, tinh hoa của hành kim và hành thủy, trong sáng ngoài tối là vật rất tốt để mà nhốt quỷ. Lại liên kết với nhau bằng dây thần, mỗi đoạn được thắt đúng 16 nút bôi kính chu sa. Bố trí bát quái trận xong xuôi, thầy Túc sai dân làng cứ nhẹ cái chỗ ủ đất nở ra to nhất mà đào thẳng xuống dưới. Thầy cùng sư đệ và tiểu đồng của mình ngồi thành một hàng ngang, tay thầy Túc bắt ấn tam muội, lầm trầm đọc 3 lần pháp quyết sắc lệnh tam tinh phụ. Nam mô tổ sư, tam giáo đạo sư, yến vương chi phụ, coi hư chi nương, lôi định thiên tướng, giữ ngồi chủ trường, quan trận tương kính, phục giả duy lương, bất khí tường giao, thắng giả duy cường, linh phụ trưởng trung duy nhân bại, đau ngô đạo giả tử, nghịch ngô đạo giả tổn thương, ái ngô đạo giả xương, ngô phụng lệnh cũ, thiên quyền nữ tổ sư lỗ bàn, thánh tổ đạo mẫu, ngưng quân luật lệnh, sắc. Thầy cần sự trợ lực của tam thanh, sự giúp đỡ của thần binh, phòng khi nguy khốn. Thầy Kim lúc này cũng liên tục pháp quyết ngũ tinh đô chú. Ngũ tinh liệt chiếu, quán minh ngũ phương, thủy tinh khước tài, mộc đức trí sườn, huỳnh hoạt tiêu hỏa, thái bạch tích bình, trấn tình tứ cứ, gia quốc lợi hành, sang danh ngọc giản, lục tự đế phòng, thừa phong tán cảnh, phi đằng thái không, xuất nhập minh vô, du yến thập phương, ngũ vân phù cái, chiêu thần nhiếp phong, dịch sử vạn linh, thượng dễ tiên ông. Một dần hào quang đỏ trực bao bọc lấy thầy. Thần chú hộ thân của Mao Sơn Phái đã bao lần giúp thầy thoát khỏi ma lực hiểm cảnh. Trong trận chiến này lại càng cần hơn. Quy lực sắc lệnh tam tinh của thầy Túc, ngũ tinh đô chú của thầy Kim càng trở nên mạnh mẽ bội phần. Bởi ngay lúc này, Tiểu Động theo hậu đàn cũng niệm xong ngũ phương vệ linh tổng chú. Ngũ linh liệt dị, hoáng trấn ngũ phương, thủy hoàng hộ hồn, đan lão vệ hình, hạo linh thị phách, hắc đế nhiếp sanh, trung ương hoàng đế, thống ngự dạng chân, nguyên hoàng cáo hạ, u giả khai quang, tội tiêu bắc phủ, danh liệt nam xương, kim lục định tịch, ngọc tự trừ ương, chân lăng luyện chất, phi thần thái thương, tam quan cửu phủ, vô cực thần hương, phổ thụ khai độ, thượng sanh thiên đường. Việc bố trí bát quái sát âm trận đã nằm trong tính toán của thầy Túc. Thầy Túc ngoài việc là trưởng môn của Mao Sơn phù môn, cũng là một kỳ tài về kỳ môn độn giáp, mà với thầy bùa đồn đại là kỳ nhân ngàn năm xuất thế. Sau khi xác định rõ vị trí của huyệt mộ, thầy cũng tính toán chính xác hướng của long nhập thủ trong 72 long thấu địa, xác định đúng vị trí của thiên môn địa hộ, tính chất âm dương ngũ hành của huyệt mộ như thế nào thầy đều nắm rõ. Không chỉ phân biệt rõ các loại khí hỏa khanh, không hư, bảo châu, thầy còn thành thạo các thuật toán an, tức là ngũ thân, lộc, mã, quý, tứ cát, tam kỵ, bát môn, an được các thiên an địa chi, lên bát quái độ hỗn thiên. Thầy thông thạo lầu lầu những thuật này liên quan trực tiếp tới độn giáp. Theo những gì nó hiểu biết qua những năm tầm sư học đạo nơi thầy, thì kỳ môn có 8 thiên tinh phối hợp với hậu thiên là Khảm thiên bồng, Khôn thiên nhuế, Chấn thiên sung, Tốn thiên phụ, Trung thiên cầm, Càn thiên tâm, Đoại thiên trụ, Cấn thiên nhậm, Ly thiên anh. Còn bát môn thì phối hợp với các cung Khảm hưu, Khôn tử, Chấn thương, Tốn đổ, Trung vô môn, Càn khai, Đoại kinh, Cấn sinh, Ly cảnh. Thầy lại dặn nó học thuộc lầu bộ pháp quyết của kỳ môn độn giáp, gồm 8 chữ: thiên hòa vạn hợp, giữ ngã tâm hợp. Ngay lúc này, thầy Túc đã đứng thẳng lên, miệng hô to: thiên hòa vạn hợp, giữ ngã tâm hợp. Thầy niệm đủ 9 lần. Mỗi lần niệm, thầy Túc lại bước lên một bước. Thầy niệm một hơi 9 lần, đạp bộ cương 9 bước mà không gây ra tiếng động lớn nào. Sau đó, lần lượt thầy bước theo vị trí tham, cự, văn, lộc, phủ, liêm, phá. Miệng liên tục niệm bài chú âm đậu cương, tay phải bắt pháp quyết theo từng bước một: nhật nguyệt minh can khôn phối, nhân đạo hưng quỷ đạo phế, ngô tòng thiên bồng nhập thiên nội, lược quá thiên sung phùng phụ thối, phản quy thiên cầm giữ tầm đối, bá thiên trụ hề nhiễm anh hội, đấu bộ thông hành án thuần thân, nhân đạo thông hề quỷ đạo ngại, thiên tà giảng uế giai hội tị, cấp cấp như luật lệnh. Chỉ thấy bốn phương tám hướng gió lốc thổi lên ầm ầm, 64 góc của bát quái trận trực lên 64 ngọn nến cháy đùng đùng. Cờ phướng trong tay hình nhân bằng giấy thổi lên phần phật, thoảng trong không khí có tiếng hô trầm trầm như hàng ngàn vạn thần binh xuất hồn nhập trận nhằm trợ uy cho thầy. Không gian lúc này chợt như bóp nghẹn cổ họng của Nhở. Tương truyền tà tinh phủ xuống dệt mờ che lu, là điểm xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Những hình khắc tinh tú bất tượng cổ xưa này khiến cho mảnh đất quan vốn đã lạnh lẽo âm u càng thêm trợ người. Ai nấy đều lờ mờ cảm nhận được sự việc trước mắt hẳn sẽ cực kỳ khó đối phó. Gió lốc thổi lên mù mịt, nhật nguyệt che mờ, 64 ngọn nến soi tỏ 64 nhân mạng trấn giữ bát môn trận đồ. Toàn thân của thầy Túc bao quanh một luồng kim quang đỏ trực, tám cửa của bát quái trận đồng loạt khai mở theo thứ tự khưu môn, sinh môn, thương môn, đổ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Mảnh đất bao quanh khu huyệt mộ mà thầy Túc nhắm tới đột nhiên sụp xuống, một tiếng động kinh thiên động địa làm cho mọi người bất giác đưa hai tay bịt chặt tay mình lại. Chỉ thấy kỳ lạ là ở chỗ mảnh đất sụp xuống tầm một gang tay, đó thành hình bát quái trận, mà 64 ngọn nến và 64 hình nhân giấy vẫn lơ lửng trên không trung, không hề xê dịch đi một chút nào. Trong khi thầy Túc đang khai mở bát môn trận đồ, thì phía trước cụ Tôn cùng với dân làng đã đào sâu được tầm một thước. Cụ vẫn nhớ như in lời thầy Túc căn dặn trước lúc nhập đàn khi mở bát môn: việc chính của chúng ta là tìm ra huyệt mộ đặng diệt trừ long mạch. Huyệt mộ mà âm thi sát ngự gọi là thổ huyệt. Thổ huyệt gồm có ba loại đất: phù thổ, thực thổ, huyệt thổ. Phù thổ là lớp đất mặt trên cùng của huyệt mộ, thực thổ là phần đất ở sau lớp phù thổ, ta hay gọi là đất liền thổ. Huyệt thổ là lớp đất dưới lớp thực thổ, đây chính là dùng đất tích tụ sinh khí cho long mạch, quý báu như ngọc trong đá. Vì vậy khi đào huyệt nhất thiết phải đào xuyên qua lớp huyệt thổ, vì lớp này tàng trữ sinh khí. Nếu chưa đào đến lớp này thì chưa lấy được khí mạch trót vào huyệt. Nếu mà đào xuyên qua thì sẽ làm tổn thương long mạch, thậm chí cắt đứt long mạch. Trường hợp đào xuyên qua thổ huyệt không còn là tán nữa, mà chính là hiện tượng trấn yểm, cắt đứt long mạch, cũng là cắt đứt cổ sức mạnh của âm thi sát. Thầy còn căn dặn tuyệt đối phải nhớ rõ cách xác định lớp đất huyệt thổ, tránh làm hỏng việc. Để phân biệt được thổ huyệt phải căn cứ vào loại long mạch, màu sắc cũng như đường phân của từng thớ đất. Đường phân của thổ huyệt thường có nhiều dạng, như hình thái cực, như vân của giò ốc, hoặc như cái lỗ vuông của đồng tiền cổ, hoặc là có những cái sợi ánh vàng đỏ xen nhau. Khi đào đến huyệt thổ hoặc nghi ngờ đó là huyệt thổ, cụ phải bốc một ít đất và dùng tay vê thử. Nếu đất thành viên tròn thì đó chính là chân thổ, có thể đào sâu xuống nữa. Khi đó long mạch 10 phần thì 8 phần bị phá vỡ đi. Chỉ nghe tiếng xẻng công binh hoàng lại tạo ra một tiếng động cộp khô khan, đanh và trắng như chạm phải phiến đá. Cụ Tôn bò xuống, hai tay điên cuồng cào lớp đất khô trắng sang hai bên. Đoạn cụ quay lại nhìn mọi người, lắp bắp mà rằng: mái là một mái nhà. Cụ tiếp tục thúc giục mọi người đào sâu và rộng ra hai bên, nhưng vẫn trong phạm vi của bát môn trận độ. Mất chừng một nén nhang thì lộ ra một cái nắp hầm dài 3 thước, rộng 3 thước. Trên đỉnh có một trụ nhỏ chia kiến trúc thành hình lục lăng. Dưới ánh đuốc bập bùng, dân làng nhận ra tất cả đều được tạo bằng đá nguyên khối, ghép lại cực kỳ vững chắc. Sau một hồi đào bới không ngừng nghỉ thì lộ ra một cái cửa hầm bằng đá, bên trên đó có khắc hoa văn mà cụ Tôn không thể hiểu được. Thầy Kim tiếp tục thúc giục dân làng quật mộ, mở cánh cửa đá đầu tiên cũng gặp khó khăn. Khi xây ngôi mộ này, thầy Pháp đã thực hiện 2 khung cửa đá cách nhau chừng 10 thước, theo một cái đường hầm thoai thoải. Đằng sau khung cửa đá có một bộ phận, khi cửa đóng lại sẽ tự động tuột ra, khiến cho vòm cửa sụp xuống, cho nên dân làng khó khăn lắm mới phá ra được. Đợi một lúc cho tử khí thoát ra quá nữa, thầy Kim dẫn theo cụ trưởng làng và Nhỡ nhằm huyệt mộ mà đi xuống. Từ bên ngoài theo một thông đạo thoai thoải đi xuống chừng 10 thước thì đến cửa thứ nhất. Thông đạo này có kiến trúc như một cái ống hình vuông dài, kết thúc bằng hai cánh cửa đá. Trên cửa có gắn phù thủ bằng đồng xanh và có các hình đầu thú. Qua khỏi cửa đến tiền thất ở giữa, hai bên là hai đông nhĩ thất và tây nhĩ thất. Trên tường của phòng trước vẽ nhiều hình, dùng hai màu đen và đỏ, các biểu tượng văn hóa mà nhiều loại người Trung Hoa hiện nay vẫn còn sử dụng. Căn phòng đó có cửa thông ra bốn bên, cửa phía nam tiếp với lối vào, cửa phía bắc vào phòng của mộ chủ. Hai cửa này có cánh cửa bằng đá, còn hai cửa hai bên sang phòng phía đông phía tây thì chỉ là hai cái lỗ trống mà thôi. Hai phòng phía đông và phía tây có chứa nhiều loại đồng khí, trong đó có các loại chuông, khánh đá, nhạc khí, binh khí và ngọc khí. Ngoài ra còn có một người gớm bị chôn theo. Kế đó là phòng chính của mộ chủ. Hai bên có hai phòng đông trắc và tây trắc. Phòng chính để cho mộ chủ còn gọi là địa cung, vốn dĩ hình vuông, tất cả lát đá, nhưng lại không có các hình vẽ như tiền thất mà đều để trần. Hai bên phải trái cũng có hai phòng nhỏ có cửa thông qua. Bố cục của toàn thể ngôi mộ theo hình chữ giáp, được đặt theo hướng đầu về hướng bắc, chân theo hướng nam. Thầy Kim tư một đạo phù cháy sáng ngập cả căn phòng mộ thất. Phù soi rọi từng ngóc ngách trong cổ mộ như hàng trăm ngàn ánh lửa. Thầy thầm nhủ đây quá nữa là mộ thất chính rồi, bèn quay đầu lại gọi gã và cụ Tôn chui vào bên trong. Vừa vào cổ mộ thì Nhỡ liền bị thu hút khi ánh lửa chiếu quanh một lượt. Ánh mắt dừng lại trên cổ quách vàng, thốt lên một tiếng kinh ngạc. Dưới cái mị lực của cổ quan tài bằng vàng ròng, Nhỡ quên hẳn sợ hãi mà nháo nhào lao về phía nó. Nhưng thầy Kim đã kịp thời cản lại. Thầy Kim tay phải bắt quyết, tay trái nắm chặt đạo mộc kiếm, tiến sát lại quan tài. Trong cái cổ quan tài bằng vàng ròng đó là thân xác quắt queo đã khô đét lại. Nằm sát bên cạnh nó là 7 cái bộ xương được xếp hoàn chỉnh, xỉn màu nâu đậm. Trong cái quan tài bằng vàng là cái xác khô quắt, hố mắt trũng sâu nằm im bất động. Thầy Kim giơ cao đạo một kiếm, găng giọng mà rằng: "Người giết hại biết bao nhiêu nhân mạng. Hôm nay ta, trưởng môn đời thứ 17 của Chi Mao Sơn Trận Môn, sẽ thay trời hành đạo." Tức thời, hai bàn tay dựng lên những móng vuốt nhọn quắc. Xác thi biến trong quan tài nhảy giọt ra. Đoạn, hai bàn tay đầy thi khí đó bẻ ngoặt cái đầu to kỳ dị, trồi sách nó bên mình. Từ hai hốc mắt chảy ra thứ bùn vàng hôi thối cực độ, trong cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách. Giữa cái âm cảnh đó, bất cứ ai cũng có thể hồn siêu phách lạc, như đứng giữa chúng âm tạo chân gian. Thầy Kim bật lùi về vài bước, chắc đạo một kiếm dọc sống lưng, hai tay bắt pháp quyết, miệng đọc chú liên hồi: "Vô thượng ngọc thanh vương, thống thiên tam thập lục, cửu thiên phổ quá trùng, quá hình thập phương giới, phi phát kỷ kỳ lân, xích cước nhiếp tàng băng, thủ bả cửu thiên linh, khiếu phong thiên lôi định, năng dĩ trí tuệ lực, nhiếp phục chư ma tình, tế độ trường dạ hồn, lợi ích ư chúng sinh, như bỉ ngân hà thủy, thiên nhãn thiên nguyệt luân, thệ ư vị lai thế, vĩnh dương thiên tôn giáo, nguyệt quy y đại đạo, ngũ lôi nhị tiên linh, cấp cấp chư luật lệnh, sắc. Thì biến nhầm thẳng thầy mà lao tới, đang dùng hai cái móng vuốt mà cào xé. Thứ dịch chảy ra nhiễu xuống đất đến đâu, làm chỗ đất ấy cháy lên, rồi cô đặt lại một màu đen ngòm. Tức thì dưới chân thầy Kim hiện lên hai thân ảnh mờ mịt, một đen một trắng, ánh mắt sắc lạnh, tóc dài quá chân, lưỡi thè ra xám ngoét, mang theo một luồng khí âm lãnh cực độ, nhằm hướng Thi Biến mà vụt tới. Thi Biến dãy dụa gào rú, cái đầu lâu hai mắt đỏ trực như hai hòn than, nhe hàm răng lởm chởm ra. Tiếng gào rú vang vọng cả hầm mộ, nhưng ngũ lôi sát chúa của thầy Kim mang theo năm đạo kim quang vây quanh lấy thân ảnh của nó. Trước lúc hai thân ảnh hắc bạch thần binh biến mất đi, đã giáng cho nó một đòn chí mạng. Thi Biến dãy dụa trong ngọn lửa xanh bất diệt, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé bằng cái sọ người vụt qua, nhắm hướng hầm mộ và tháo chạy. Tiếng ét ét phát ra làm cho Nhở và cụ Tôn lúc này đang núp trong một góc cũng thất kinh tán đảm. Thầy Kim rút ra thiên đấu, tay thư một tờ phù thổi lên không trung, nhằm hướng Thi Biến bỏ chạy mà phóng theo. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Lúc này Thi Biến đã thoát lên mặt đất, nhằm lại hướng tay mà thoát thân, nhắm hướng khai môn là cửa sinh mà vụt tới. Tức thì kim thủy chi tinh, tám cái gương bát quái tạo ra tám ảnh kim quang, nhằm thẳng nó mà soi chiếu xuống. Thi Biến gạo trú quay ngược sang kinh môn mà công kích, nhưng thầy Túc nào cho nó cơ hội thoát thân. Bát môn kỳ trận của thầy theo thuật thái ất là thuật độn giáp, đã nhanh chóng biến đổi tử môn thành sinh môn, lại biến ra 64 dây thần, đã tắt sẵn 16 nút bôi kính chu sa, nhằm thẳng nó mà trói buộc. Thi Biến gạo trú gian giọng, rồi biến thân thành một bản thể như một cái xác của đứa trẻ 8-9 tuổi với khuôn mặt rất già nua. Nó điên cuồng cắn xé hồng thoát thân, nhưng 64 nhân ảnh trong bát quái sát trận đồng loạt phóng theo. Chỉ thấy cờ phướng ào ào kéo theo sau 64 đạo kim quang, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thi Biến cháy thành tro, gào trú rồi bốc thành một làn khối đen đặc. Thầy Túc thổ ra một ngụm máu tươi đổ gục xuống. Bát quái sát trận biến mất theo pháp quyết của thầy. Tiểu Đồng lao theo đỡ thầy, đoạn lầm trầm niệm: cẩn thỉnh tiên quang, đào nguyên động, cấp cấp quy lai phó ngã cơn. Câu chú vừa đọc xong thì một cổ áp lực mang theo hơi lạnh kinh người và một cái mùi hôi thối nồng nặc áp sát, làm cho Tiểu Đồng bất giác buông thầy Túc lúc này đã liệm đi mà quay ngược trở ra phía sau. Cổ áp lực đó đánh Tiểu Đồng văng ra xa cả 8 trượng. Chưa kịp định thần thì có hai thân ảnh đã tỏa trấn ngay trước thầy Túc, hai tay bắt pháp quyết, đoạn trên không trung hiện ra hai tấm vải đỏ sậm cuộn chặt lấy Tiểu Đồng. Hai thân ảnh đó rút ra một hồ lô bằng ngọc, đoạn nhắm thẳng thân xác thầy Túc mà thu vào. Chúng cất tiếng cười the thé mà nói rằng: Không biết lượng sức mình, 49 ngày sau hồn vía của người sẽ lìa khỏi thân xác, ta sẽ dùng nó tu luyện để mang lại sự bất tử, còn ngươi mãi mãi không thể siêu sinh. Tiếp tục diễn biến xảy ra, sau khi câu dẫn âm thi sát từ cổ mộ và tuyệt diệt nó bằng cái bát quái sát âm trận, thầy Túc bất ngờ bị hai hắc y nhân dùng một cổ sát khí âm lãnh cực độ đánh trúng và bắt thân xác giam vào trong ngũ phương truy hồn trận. Số phận của Mao Sơn phái đi đến đâu? Thầy Kim lúc này vừa thoát ra khỏi cổ mộ, trước mặt thầy là hai nhân ảnh toát ra tà khí âm lãnh nhưng sát khí tột độ. Chỉ thấy Tiểu Đồng lúc này đang bị hai tấm bùa đỏ trên có rất nhiều thư phù quấn chặt, nằm im dưới đất. Bát quái sát âm trận đã biến mất từ lúc nào, đèn nến tắt liệm, án hương cũng dở nát ra. Thầy Kim cảm thấy được sự không lành, linh khí của thầy Túc đã gần như biến mất. Vốn trước khi xuất sơn, tổ sư có truyền cho 3 miếng ngọc gọi là bảo mệnh chi ngọc. 3 miếng ngọc này tượng trưng cho bản mệnh của 3 sư huynh đệ, 3 chi phái Mao Sơn Trận Môn, Mao Sơn Pháp Môn và Mao Sơn Phụ Môn. Biến bảo mệnh chi ngọc của thầy Túc đang leo lét, báo hiệu thọ mệnh của thầy như đèn dầu sắp tắt đi. Thầy Kim tay cầm đào một kiếm, nhắm hướng hai thân ảnh mà lao vụt tới. Chợt thầy đứng khựng lại, vì dưới đất mọc lên hai bàn tay khô đét níu lấy chân thầy. Thầy Kim vận ra một đạo kim quang đánh tan chúng trong tức thị, thì lại có bốn cánh tay khác mọc lên quấn chặt lấy chân thầy. Lúc này một làn âm phong mang theo mùi hôi thối nồng nặc đột ngột áp sát, một cổ sát khí nhắm thẳng hướng thầy mà đánh tới. Hôm nay ta sẽ tận diệt Mao Sơn phái các ngươi để báo thù cho tổ sư. Một tiếng nói phát ra kèm theo hai luồng lãnh khí áp sát. Từ hai luồng lãnh khí thoát ra hai con quán linh giáp mũ đầy đủ, tay trái cầm hắc kim đao, tay phải cầm kích ba ngành, nhắm thẳng hướng thầy Kim mà ầm ầm phóng tới. Nghiệt súc, tới đây! Chỉ thấy trong chớp mắt, toàn thân của thầy Kim cháy lên đỏ rực. Hai tay của thầy điểm liên tiếp bốn huyệt đạo theo thứ tự đạo thế, khư nai, ấn suốt, từ hữu. Luồng khí chạy dọc thân thể của thầy từ huyệt mạch tiết, kim quy lên vũ hải, rồi đột ngột dừng lại giữa ấn đường, bộc phát ra luồng hào quang đỏ rực. Hai mắt của thầy Kim sáng quắc lên, tấm đạo bào bị luồng hỏa khí đốt cháy thành tro. Hạ bộ của thầy chuyển sang tư thế thụ, rồi đột ngột lao vụt lên, làm cho bốn cánh tay đang ghì chặt lấy chân thầy gãy vụn ra, tạo ra những tiếng trăng trắc kinh người. Một luồng âm phong và một luồng hỏa huyết đồng loạt đánh tới, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Không khí gom lại một chỗ, rồi đồng loạt dở ào cuồn cuộn ra tứ phía, bụi đất cuốn tung mù mịt. Thầy Kim và hai hắc y nhân cùng bật lùi lại vài chục bộ. Thân thể của thầy cháy sáng rực, ánh mắt gần như không còn thần trí, mà toát lên một vẻ hung mãnh cực độ. Cáo khen cho tên tiểu bố nhà ngươi, hôm nay không giết được ngươi, ngày sau ắt thành đại quả. Nói rồi, hắc y nhân chân đạp hai tấm hắc phụ lơ lửng lên không trung, miệng lầm trầm niệm chú: âm, thư, mãnh, càn, khai, hóa, hình, cương, tà, dật. Hai hắc y nhân lơ lửng trên không trung đọc ra 10 khẩu quyết trầm mà đanh thép. Đáp lại, thầy Kim chỉ khẽ nhếch mép cười, hai tay bắt ấn tam muội, xuất ra một tờ phù bằng giấy vàng. Hai ngón tay của thầy thư lên một đám chu sa lơ lửng, rồi một hơi xuất phù. Trước mắt thầy hiện ra một người cao ba trượng, tay cầm trường thương trấn thủ. Cẩn thận Bồng Lai Thiên Tiên Tử, thuần tâm diệu đạo lã chân nhân, thể tá tích sư truyền chính hóa, tuần du thiên hạ lang vũ đinh, thân thủ chung ly truyền bí pháp, thể tương pháp lực cứu quần sinh, cửu chuyển đan phương ngoại đạo, nhất luân minh nguyệt chiếu bồng doanh, thương ngô tỉnh bắc hải, thời vũ lãng quyển chuyển côn lung, thu thập càn khôn quy chưởng ốc, mạc giao thuật kiếp bàn nguyên tinh, đại tướng âm tình trường ủng hộ, ngô kim khải thỉnh phóng lai âm. Khẩu quyết xuất ra, hai người giấy hai mắt sáng rực, từng bộ phận mọc ra. Đập vào mắt gã là một thần binh cao hơn ba trượng, giáp trụ sáng lọa. Hai hắc y nhân cũng xuất ra một hình khối lục lăng. Những tiếng ầm ầm phát ra trên không trung và tiếng gầm gừ của thần binh tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Dù không rõ về bùa phép, nhưng lúc này 10 phần gã cũng đoán ra 8-9 phần rằng hai đạo gia sắp xuất ra tuyệt sát. Không khí cuộn lại đặc quánh, cho bất ngờ ầm ầm phun trào theo tốc độ của lục lăng pháp trận và thần binh. Chỉ thấy tiếng chớp chói lọa, tiếng binh khí va chạm vào nhau vang vọng. Hai hắc y nhân liên tục niệm bùa nhằm gia tăng quy lực cho lục lăng trận. Bên kia, thầy Kim cũng dồn hết tinh lực triệu hồi tam thanh gia quy cho thần binh. Trên không trung, lửa cháy sáng ngợp trời, tiếng binh khí la hét dậy cả một vùng quê heo hút. Lúc hai bên đang điên cuồng công kích, thì một thân ảnh mới trở mình trên tảng đá cách cổ mộ chừng dài trăm trượng. Kẻ đó dương chài ngáp một hơi dài, trai chịu khinh nhường lắm. Đoạn, kẻ đó thư lên ba đạo bùa lơ lửng trên không trung, nín thở một hơi xuất ra ba đạo bùa. Ba đạo bùa lao vùn vụt cháy sáng như ba cái mũi hỏa tinh. Một mũi mang theo ấn sát lệnh nhắm thẳng thầy Kim, hai ấn sát quỷ lệnh nhắm thẳng hai hắc y nhân mà đánh tới. Thân ảnh kẻ đó cực kỳ nhanh nhẹn, trong thoáng chốc đã áp sát trận chiến của Mao Gia và Miêu Sơn Gia. Đệ tử Kiền Thành Thiết Hòa Viên, bái Thịnh Hương Tiền Lý Trích, Tiên Phục Lão Tiên Đồng Đạt Ý, Tạo Giang Linh Cờ Tác Thì Liên. Trên không trung xuất hiện một đạo bùa cực lớn bằng cả khoảng đất của cổ mộ. Đạo bùa đó nhắm thẳng vào Lục Lăng đại trận mà phóng tới. Chỉ thấy kẻ đó tay bắt ấn, phóng thẳng lên, miệng hét lớn: "Phá!" Tiếng nổ ầm ầm kéo dài bất tận, làm cho mặt đất trung lên, lập lòe ánh sáng trong màn đêm đen kịch, rồi liệm hẳn đi, trả lại không gian tĩnh mịch của 3 giờ sáng. Hai hắc y nhân hứng trọn Thái Bạch Thiên Tôn chú của kẻ lạ mặt, miệng học ra hai ngụm máu tươi, chúng thư ra hai đạo bùa rồi biến mất đi, bỏ rơi cả hồ lô giam cầm thân xác của thầy Túc. Kẻ đó tiến lại chỗ thầy Kim, thân thể vẫn cháy rực, gần như không còn ý thức, tiếng gầm gừ trong cổ không ngớt. Kẻ đó thư ra một đạo kim quang ở hai đầu ngón tay, rồi rất nhanh điểm vào các huyệt trên cơ thể của thầy Kim theo thứ tự: Chí Cao, Mạnh Lực, Thái Lâu, Dĩ Mạch. Tức thời cơ thể của thầy Kim xìu xuống, luồng hỏa khí biến mất dần, chỉ để lại vài làn khói trắng mỏng bay lên. Kẻ xuất hiện trước mặt của gã là một lão già, nhưng điều làm cho gã kinh ngạc nhất là lão già này chẳng ai xa lạ, mà chính là cụ Tôn, trưởng làng của gã. Nhỏ đứng chôn chân sau tảng đá, miệng há hốc kinh ngạc. Lúc chứng kiến lã đại tổ sư chú và Lục Lăng trận đối đầu, ba hồn bảy vía của gã bay đi quá nữa. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt làm cho hồn vía của hắn bay lên mây, nhất thời chưa trở về thân xác. Giả như gã cũng như đám dân làng trốn chạy tán loạn, thì gã đâu có biết được cái bí mật kinh thiên động địa này. Nếu một phần vì tò mò muốn chứng kiến đạo thuật Mao Sơn, thì chính phần gã ở lại vì một lý do khác. Đó là cái quách bằng vàng thau trong cổ mộ. Nhân gian thường nói, có tiền thì dẫu quỷ môn quan cũng có người ghé thăm, và gã nằm trong số đó. Gã nhẩm tính cái quách vàng đó tầm 30 ký, nếu thuộc về gã thì nửa đời sau này không còn phải lo lắng. Mỹ hoặc của đồng tiền làm cho gã bất chấp ở lại, dù rằng gã cũng kinh sợ lắm. "Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây phụ ta một tay đi chứ." Giọng nói của cụ Tôn kéo hắn trở lại với hiện thực. Gã e sợ tiến lại phía cụ, cho bất ngờ quỳ mọp xuống giái cụ mà rằng: "Bẩm cụ, xin cụ tha mạng, xin cụ tha mạng." Cụ Tôn không thèm nhìn nở, đoạn ném ra một hắc đoạn đao, ra hiệu cho gã dùng nó cắt hai tấm bùa đỏ sậm đang quấn lấy Tiểu Đồng. Đoạn lại sai gã mang chiếc hồ lô mà hai gã hắc y nhân làm trớt lại cho cụ. Gã chỉ thấy cái hồ lô to bằng cái chung đựng trà, mà khó nhọc lắm gã mới mang tới được. Cụ Tôn niệm một câu chú, nắp bình bắn ra ngoài, một luồng sáng xanh chiếu ra từ miệng bình, rồi hiện ra thân thể của thầy Túc. Thầy Túc nằm đó, miệng vẫn thở nhẹ, nhưng hai mắt trắng dạ, tựa hồ như không còn thần hồn. Tiểu Đồng lúc này mới thoát khỏi giam cầm, chạy nhanh đến bên thầy Túc. Vốn dĩ nó theo dõi được toàn bộ trận đấu của sư thúc và hai hắc y nhân, nhưng nó hoàn toàn bất lực. Đến khi thân ảnh nó xuất hiện ra, thì đập vào nhãn quan của nó là một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Nó chỉ kịp lầm trầm trong miệng trước khi ngất liệm đi vì luồng áp lực bóp nghẹt không gian ấy. "Thái Bạch Thiên Tôn chú, thầy của người đã bị lạc mất một phần hồn trong Ngũ Phương Truy Hồn trận, mau mau dẫn hồn hắn về, kẻo qua một nén nhang là hắn mãi mãi không tỉnh lại được đâu." Tiểu Đồng rất nhanh dựng thầy Túc ngồi dậy, hai tay bắt chặt Thế Dư huyệt một hồi, rồi lấy trong túi gấm trên vai ra 7 ngọn nến tượng trưng cho 7 vía của thầy. Thắp sáng 7 ngọn nến, Tiểu Đồng tiếp tục dùng thiên đẩu vẽ lên không trung hình một cây cầu dài chừng 3 gang tay. Chuẩn bị xong xuôi thì lầm trầm niệm quyết: "Quỷ thân, quỷ thân, quỷ kiến, quỷ vân, Ngô Kim sắc lệnh, Khế Kim bất nhã, nhập thân, nhập thể, cận báo họa hại, duyên báo hành nhân, vĩnh bất siêu thân, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Nhíp. Vài tuần nhang trôi qua, thầy Túc mới từ từ mở mắt ra. Cơ thể của thầy vẫn còn yếu lắm. Chứng kiến khung cảnh trước mặt là căn nhà gạch quen thuộc, lại thấy thầy Kim đạo bào sơ xác, mắt nhắm nghiền mà không khỏi giật mình. Thầy chỉ nhớ lúc đang tu hồi bát quái sát âm trận thì một đạo âm phong mang theo cổ sát khí kinh người đánh thẳng vào đầu. Nếu không có ngũ tinh đô chú hộ thân thì không biết hậu quả khôn lường ra sao. Rồi thân xác của thầy bị kéo vào trong một không gian trắng xóa bất tận, không có điểm đầu điểm cuối. Mà sau này nghe Tiểu Đồng nói, thầy mới biết đó là ngũ phương truy hồn trận. Thầy Túc cắn gượng lắm nhưng không nhấc nổi cơ thể lên. Phải mất một lúc sau Tiểu Đồng mới chạy tới. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, không bảo vệ được người. Thầy Túc nhìn nó không trách mắng. Sau khi nghe nó kể lại toàn bộ sự việc, rằng sự xuất hiện của hắc y nhân tới thầy Kim vì muốn cứu thầy mà sử dụng cả cấm thuật thiêu hồn thuật, thầy Túc trong lòng nghi hoặc hỏi nó: Vậy hai hắc y nhân đâu rồi? Sư đệ của ta thế nào? Mau dùng triệu dịch thiên y chú điều hòa lại cơ thể cho sư đệ của ta đi. Thầy Túc đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi Tiểu Đồng kể nốt câu chuyện. Đoạn lại kéo Tiểu Đồng lại gần mà nói rằng: Cụ Tôn, công nhân đâu? Hãy để ta bái tạ người. Về phần cụ Tôn, sau khi bố trí trận đồ bảo vệ và cắt cử âm binh trấn giữ cổ mộ, tránh việc âm thi sát chưa câu diệt hoàn toàn, có thể trở lại bất cứ lúc nào, liền phát hiện ra sự lạ. Trong lúc diệt âm thi sát với cổ mộ, thầy Kim đã vô tình trúng phải một thứ bùa âm độc mà người trong nghề đạo gia ai ai cũng kiêng sợ. Đó là bùa miêu quỷ. Cụ Tôn biết rất rõ về thứ bùa ngải được liệt vào dạng cấm thuật này. Thậm chí ma lực của nó còn mạnh hơn cả thiên linh cái cả chục lần. Để tạo ra được bùa miêu quỷ, thầy Đồng sẽ chọn một con mèo già mà họ nuôi. Trước khi chôn con mèo, thầy Đồng nhét một hạt đậu vào tim nó. Như vậy khi cây đậu nảy mầm sẽ mang theo sức mạnh tà thuật rất lớn. Miêu quỷ được yểm những thứ tà thuật lên người để giúp cho linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên cơ thể của những con mèo đã chết. Người ta nói rằng khi một ai đó bị yểm miêu quỷ, ban đầu tứ chi sẽ đau nhức, rồi từ từ lan tới cơ thể, và cuối cùng trái tim của họ sẽ đau đớn quằn quại như đang bị ngàn kim châm chích vào. Nếu gặp phải triệu chứng này thì miêu quỷ đang nuốt chửng các cơ quan nội tạng của họ, người đó sẽ nôn ra máu và nhanh chóng chết đi. Tiểu Đồng chưa kịp trả lời thầy Túc thì đã nghe văng vẳng bên cạnh: Cam thảo dây 5 đồng, cây thầu dầu 3 đồng, một quả ba đầu và một ít chu sa. Chuẩn bị nhanh cho ta, kẻo lỡ việc rồi. Thầy Túc bất giác ngẩng đầu theo âm thanh phát ra từ ngoài cửa đang vọng tới. Chỉ thấy trước mặt vẫn là cụ Tôn, nhưng lúc này thần thái uy dũng lạ thường. Cụ Tôn nhìn thầy cho cất cái giọng trầm: Được gì? Theo thằng nhỡ thì cụ Tôn chính là sư đệ của sư phụ của hai thầy, theo giai dế gọi là sư thúc. Chứ vì tính tình cổ khoái mà sư tổ không truyền lại chức trưởng môn, nên xuất núi tuyệt giao với Mao Sơn, lại tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, cho nên xem sao Thái Ất đoán được hết mọi việc. Cụ cũng muốn thử xem truyền nhân của Mao Sơn phái bây giờ tài giỏi tới mức nào. Nhỡ kể thêm một lúc nữa thì lão mặt mày xám ngoét, không còn giọt máu. Nhất là lúc nghe được tin rằng hai nhà đào được ba trương dạng thì đều gặp quả sát gia. Vì thần giữ của dù có bị đánh tan hồn vía thì chỉ cần sau 10, 15 năm lại trở về mà đòi cho bằng được món nợ ấy. Lão Kha lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Sau bao nhiêu chuyện mà thằng Nhỡ kể thì thần trí của lão lúc này đã rụng trời mất đi mấy phần, mồ hôi túa ra như tắm. Lão không nhớ thằng Nhỡ đã kể thêm những gì, nhưng vang vọng trong tâm trí lão là tiếng thằng Nhỡ trầm trầm không ngớt: Chết sạch rồi. Chờ mãi mới thấy thằng cả chép trở về. Lão dúi dội cho thằng nhỡ nắm tiền giấy rồi một mạch đi, không dám nhìn lại. Từ khi về cái làng này, lão Kha đã có tiếng là người khắc nghiệt. Cái khắc nghiệt đến độ độc ác của lão thể hiện qua những hành vi diễn ra trong từng ngày. Nhưng lão không thấy đó là một khuyết điểm, mà trái lại lão luôn tự hào cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền. Với kẻ ăn người ở trong nhà, lão nhẫn tâm đã đành, mà ngay cả chứ con, lão cũng lạnh lùng như người chưng nước lã, không để lộ ra chút tình cảm riêng tư nào. Tuổi đời chưa đến 55, nhưng lão khệnh khạng đóng vai già trước tuổi. Hôm nay quái lạ như thế nào, lão lại mềm mỏng, xưng hô thân mật đến thế, làm cho thằng cả chép vốn đã sợ chủ, nay còn sợ thêm mấy phần. Lão trở về làng thì trời cũng quá trưa, trùng mình hắt hơi mấy cái liền. Cánh cổng gỗ nặng nề chưa kịp mở ra thì trong nhà đã vọng ra tiếng ồn ào bàn tán. Gạt bỏ đi trăm mối tơ dò, lão đi nhanh vào nhà thì thấy trong cái sân gạch trọng thênh thang đó, đám gia nhân đang tụ tập đông lắm. Lão quát lên rồi chen vào giữa đám đông, thì đập vào mắt gã là một hình ảnh vô cùng quen thuộc, nhưng làm cho lão bất giác té xuống. Con chó mực mà lão cưng chịu hết mức, mới sáng hôm nay lão còn chuốt che nó, thì bây giờ đã nằm chết cứng ở trước sân. Cổ họng của nó nhiễu ra thứ máu huyết tâm xì cả hàng gạch. Tấm gỗ nhọn quắc cắm ngập vào đầu của nó, không phải là thứ xa lạ gì, mà chính là tấm gỗ bọc quanh ba cái rương vàng mà lão đã từng đào được. Chưa kịp định thần thì lão lại nghe một tin sét đánh. Chẳng mới trưa nay thôi, người ta phát hiện ra xác của thằng Ất, thằng người ở nhà lão, đã thắt cổ chết ngay ở gốc đa đầu làng. Cái xác nhiễu ra một thứ bụng đất vàng xỉn, bốc mùi hôi thối cực độ. Lão chẳng tài nào ngủ được. Đêm nay là lần đầu tiên không có thằng cả chép ở bên cạnh, vì nó cùng với cô Lành, cô Nhài, con gái của lão lên chợ tỉnh từ chập tối, nhanh thì chiều mai mới về. Lão thấy trống vắng lạ thường, lão lật úp người, úp mặt trên gối, rồi lại trở người nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Lão đang trằn trọc nhớ lại vài thứ thì bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi ào tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm cho hai cánh cửa sổ đóng ập lại. Ngọn đèn bên cạnh giường phụt tắt đi. Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay. Lão trùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân, mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân lão trung lên bần bật. Cánh cửa sổ lại bật tung ra, lão Kha té ngửa co ro trong một góc. Một hồi lâu lắm, lão mới ngóc đầu dậy, toàn đưa tay khép lại, thì lão chợt kêu thét lên. Vì dưới ánh trăng mờ của dần trăng, lão thấy rõ có người thắt cổ đang treo lủng lẳng trên cành cây. Cái xác vẫn còn đông đưa nhẹ nhẹ, từ cổ họng phát ra một tràng cười khanh khách. Hãi hùng nhất là lão nhận ra đó là xác của đàn bà, mặc quần lanh, áo vải màu đậm, giống hệt với con Lành con của lão chiều nay trong lúc ra đi. Lão giãy giụa, vùng vẫy tuột khỏi giường, vừa đi vừa giật lùi ra phía cửa. 2 giờ đêm hôm ấy, trời mưa không lớn lắm nhưng rả rích lê thê, kéo theo cơn gió thổi se sắt từng hồi. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường vốn đã có ít ai qua lại, huống chi giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm hôm mưa gió càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ẩn ương từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm tê lương. Lúc đó tầm 3 giờ sáng, trong tiếng mưa vần vũ ngày càng nặng hạt và cả tiếng gió thổi phù phù, trên con đường độc mộc trang nghĩa trang vắng tanh vắng ngắt. Lão Kha mặc quần áo màu đậm, đầu đội nón vải, tay cầm cái xẻng cán sắt, và chai đeo cái túi vải nâu, một mình đi dưới mưa gió, nhắm hướng một ngôi mộ tận trong cùng góc nghĩa trang. Giờ này đã quá khuya, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những ngôi mộ mới cũ, đủ kiểu, đủ cỡ, nằm phơi mình dưới trời mưa. ngôi mộ mà lão Kha đang nhắm tới nằm sâu trong góc nghĩa trang. Nước mưa làm trôi dạt hẳn một mảng đất khá lớn. Mộ đắp không cao nhưng ra chiều to lớn lắm. Lão Kha cắm cái xẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh, rồi bắt tay ngay vào công việc. Cái xẻng đào xới, hất đất sang hai bên. Lão Kha cắm đầu làm, không mở miệng ra nói một tiếng nào. Mưa dường như nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên giận dữ. Đất biến thành bụng, dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng may là mộ đất thấp, cho nên chỉ khoảng một tuần nhang, lão đã chạm được tới nắp hòm. Lão hồi hộp cào lớp đất phủ trên quan tài, rồi quăng cái xẻng lên đống đất mới đào kia. Nhoài người giới lấy cái đèn để soi cho rõ nắp hòm bằng gỗ tạp. Lão mở túi vải lôi ra một cái xà beng khác. Lão thọc xà beng dính bết bùn đất vào nắp hòm và cài mạnh ra. Vài cái đinh bật lên kêu răng trắc. Những tiếng cây đinh bật khỏi nắp quan tài nghe rõ mồn một, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt. Trong khoảnh khắc, nắp quan tài tung ra. Lão bật đèn soi cho rõ hai cái rương vàng còn sót lại mà lão đã cất giấu suốt mấy chục năm trời ở đây, từ cái ngày lão mới đến cái làng này. Giữa cái không gian nhớp nhúa, tiếng vụ vụ của mưa gió, một tia chớp chói lọa trên bầu trời soi rõ cái quan tài bằng gỗ lim đen nhánh. Trong quan tài không phải là hai trương vàng của lão, mà là cái xác chết gầy gò đen đuổi, khiến cho lão giật mình kinh hãi, hét lên một tiếng rồi đánh rơi cây đèn vào bên trong huyệt mộ. Rồi bất giác lão cười lên hình hịch. Lão khom người cúi xuống, nước mưa trên vành nón chảy xuống thành dòng, sát mặt thấm ướt. Lão xốc cái đầu cứng đơ đã trương lên, phần da thịt đã thối rữa ra. Lão ghì sát cái đầu đã lộ ra quá nửa hộp sọ vào lòng, mà cười mà khóc. Lẫn trong tiếng mưa gió ầm ầm là tiếng cười, rồi lại tiếng gào rú thảm thiết của lão Kha. Vì lão đã kịp nhận ra, giữa cái đống máu thịt nhờ nhờ, từng lớp dáng đang lềnh bềnh bao lấy cái xác trương lên dập dềnh trong nước là bộ quần áo của Lành, con gái lớn của lão. Mưa vẫn nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào bên tai, và sấm chớp lập lòe như giận dữ. Một người, một xác, ướt đẫm như chuột lột. Lão ngồi bệt trong cái quan tài. Thoảng trong không gian nơi đầu nghĩa trang vọng ra từng thanh âm trầm đục, xé toạc tiếng gió mưa đang vận vũ trên cao. Một nén, hai nén, ba nén. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Hai Nén Hương Trầm của tác giả Mạnh Ninh. Bộ truyện này Huy biết là sẽ hơi khó hiểu đối với những khán giả yêu thích truyện dân gian, truyện ma có thật. Nhưng mà đây cũng là một cách viết rất là hay. Cái kết thúc kiểu như vậy đó thì có nghĩa là chúng ta đều nghe truyện và chúng ta biết được rằng lời nguyền của thần giữ của sẽ không bao giờ chấm dứt. Có thể là 10 năm, 15 năm, 20 năm sau, thần giữ của cũng sẽ nhất quyết quay về đòi mạng và đòi lại cái số tiền vàng mà mình canh giữ. Đó, thì kết cục mở như vậy. Rồi lão Kha đã có những cái sự minh chứng cho cái việc dù lão Kha có bỏ đi suốt 20 năm trời, thì bây giờ những cái điều đó vẫn đang quay lại với lão, không thể nào trốn thoát được. Huy nghĩ là cái kết mà tác giả muốn truyền tải là như vậy. Rồi, xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau. Huy xin chào tạm biệt nha.